Lúc mình tới là hướng nam, liền chui vào bóng cây thẳng đứng, nhanh chóng nhắm phía trước thẳng tiến. Thế nhưng, dù sao cô cũng bị giày vò không chịu nổi, liên tục bị đánh, bị ném, bị hôn mê, sau đó lại trải qua hành hạ như thế. Cô bé đã rất mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới cha mẹ sẽ lo lắng. Nước mắt của cô bé không nhịn được lăn xuống, nhưng không dám khóc, phải giữ vững thể lực, mặc cho nước mắt từng dòng chảy xuống. Thật là nhớ mẹ quá. Trong lòng Thẩm Mạnh Mẽ dũng cảm nói, mẹ, con rất ngoan, rất độc lập, một mình con có thể rất tốt. Mẹ không cần lo lắng, con sẽ trở về, mẹ đừng lo lắng, đừng khóc, biết không, mẹ vốn là một con búp bê thích khóc. Cô bé vừa lau nước mắt, vừa nhịp nhàng đi về phía trước, nhất là lên dốc, xuống dốc, cũng làm theo phương hướng huấn luyện viên dạy mình, không ngừng đi về phía trước. Sau đó đi qua một mảng rừng cây nhỏ thì nhìn thấy rất nhiều chim nhỏ kỳ lạ ở trên cành cây kêu chíp chíp. Cô bé lập tức chạy đến bụi cây nhỏ này, núp vào bên trong, ngẩng đầu lên, há mồm ra, không ngừng rung lắc nhánh cây, làm cho nước mưa nhỏ vào trong miệng của mình. Vừa uống nước, nước mắt trong đôi mắt to lăn ra ngoài. Tất cả con chim nhỏ ở xung quanh cô bé bay vọt lên. Cô bé uống đủ nước, lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Chấm, có lẽ ông trời chiếu cố. Cô gái nhỏ này phải vượt qua được một kiếp. Ông trời có đức hiếu sinh, để cho hôm nay cô bé mặc một bộ váy nhỏ màu xanh lá cây. Cho nên lẩn vào trong núi rừng, quả thật không dễ bị phát hiện. Cô gái nhỏ này đi qua vũng bùn, quỳ trên mặt đất, liều mạng nắm bùn đất bôi lên mặt, lên chân, lên tay của mình, rồi tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Chiếc xe hàng vẫn chạy về phía trước. Đến địa điểm chỉ định, rốt cuộc nhìn thấy rất nhiều người đàn ông mặc đồ dằn di chờ đợi phía trước. Bọn họ khẽ mỉm cười, đi xuống xe, vòng qua xe, nhìn vào bên trong, sắc mặt lạnh lẽo, lập tức rút súng lục ra, ăn ý dẫn hơn 10 người chạy như bay về phía trước, bắt lấy con bé, lập tức đập chết nó đi. Dù thế nào đi nữa, cha nó đã sắp đến đúng hẹn. Cô gái dẫn người nhanh chóng chạy về phía trước, hạ mệnh lệnh nói. Trong bụi cỏ rậm rạp, có một tiếng thở yếu ớt phát ra. Hy Văn bắt đầu gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Cô bé biết thời gian từ chút trôi qua. Lúc này thật sự nếu không tranh thủ chạy ra ngoài, có thể sẽ rất khó chạy thoát. Cô bé nhanh chóng chạy tới phía trước. Không ngờ lúc ở trên cao sườn núi, chân trần đạp rêu xanh trơn trượt, cả người, a, một tiếng, lăn thẳng xuống, cái trán đụng phải một khối đá nhọn, máu tươi vẩy ra, cách trương.